Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 325, mê hoặc chi xâm. Nhanh lên đi, ta muốn chết khát. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt viên này biết nói chuyện thụ. Đang không ngừng hô, nó uốn éo người, run run nhánh cây. Đằng Vân Phi nhìn chung quanh một chút, sau đó tựa hồ nghĩ đến biện pháp. Hắn bước nhanh chạy. Không một hồi công phu, Đằng Vân Phi liền tới đến một đầu sạch sẽ thanh tịnh bờ sông nhỏ bên trên. Hắn rút đi áo khoác, cởi áo sơ mi chồng chất, sau một lúc rót một chút nước. Nước bắt đầu tí tách lưu. Sau đó Đằng Vân Phi chạy. Tại 6 sau 7 phút, hắn chạy đến vừa mới viên kia nói chuyện thụ trước mặt. Nhanh lên, ta muốn chết khát. Cây cối nói trương miệng rộng. Đằng Vân Phi nâng còn thừa lại một chút xíu nước áo sơ mi. Vạn, dòng nước nhập cây cối nói chuyện trong miệng. Trong nhất thời những cái kia héo xuống dưới nhánh cây mở ra. Cây cối tựa hồ rất thỏa mãn bộ dáng. Cảm ơn ngươi, dựa theo ước định ta cho ngươi, ta quả thực. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi nhìn thấy một khỏa tử sắc quả thực rơi vào bên trên. Hắn nhạt, cầm trong tay áng chừng. Nghe. Vị cũng không tệ lắm, nhưng hắn không có tính toán ăn, mà chính là để vào trong ba lô sau tiếp tục đi. Này lại tại cách Đằng Vân Phi 3 cây số viễn biên giới chỗ. Bọt nước ngồi xổm ở bên trên, không ngừng gỡ ra lá rụng, một mặt chán ghét bộ dáng, không ngừng theo trong đất bùn đào ra từng đầu vặn vẹo tiểu trùng tử. Sau đó ném sang một bên dùng thạch đầu trực tiếp phá bỏ dẹp. Bẹp âm thanh rung động. Lục sắc sền sệt tương dịch phun tung tóe. Một hồi lâu về sau, bọt nước cuối cùng đem tại gặm ăn rễ cây côn trùng cơ bản dọn dẹp sạch sẽ. Trước mắt viên này cây cối một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Lạch cạch một tiếng, một khỏa hoàng sắc trái cây rơi xuống. Lập tức bọt nước liền gặm. Giảm trọng hiệu quả, thể trọng giảm bớt 110. Lực lượng bất biến. Lập tức bọt nước liền quay động dưới cánh tay. Cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm. Cái này dày đặc bên trong cơ bản đều là cây cối. Tại mỗi một khỏa cây cối trước mặt dừng lại vượt qua 1 phút đồng hồ lời nói. Cây cối sẽ tỉnh lại. Cho ngươi một chút kỳ kỳ là lạ nhiệm vụ. Ngươi sau khi hoàn thành liền có thể đạt được quả thực. Ăn sau liền gia tăng thuộc tính. Mà thuộc tính là có thể vô hạn điệp ra. Mặc dù rất chậm chạp. Chẳng những điệp ra thuộc tính đối với đối chiến là cực kỳ có lợi, mà bên trong rất nhiều cây cối đều sẽ cho ngươi không ít có độc quả thực. Ăn hết sau sẽ rất hỏng bét, cũng không có bất kỳ cái gì mang theo công kích tính quái vật loại hình. Mà bọt nước muốn tìm được là trí tuệ chi thụ. Chỉ cần hoàn thành trí tuệ chi thụ cho nhiệm vụ, trí tuệ chi thụ liền sẽ nói cho ngươi biết đối phương tín ngưỡng giả một hạng tình báo, là cực kỳ khó được. Có thể liền được đối phương vũ khí trang bị, thuộc tính thậm chí là ban đầu kỹ năng. Đây cũng là cố chủ cần biết rõ. Vì tiếu quái vật ban đầu kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Mê hoặc chi xâm bên trong mỗi lần cây cối đổi mới vị trí cũng khác nhau. Chẳng những bọt nước lại nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Mỗi một khỏa cây cối hình dáng màu sắc, sở hữu chi tiết đều tại hắn trong đầu. Đây cũng là hắn ban đầu kỹ năng. Trong nháy mắt trí nhớ, thật giống như chụp ảnh một dạng, có thể trong nháy mắt ghi chép lại hai mắt sở chứng kiến hết thảy. Trước mắt hắn ban đầu kỹ năng chỉ có thể ghi chép 1000 phó hình ảnh. Chẳng những đã đầy đủ, hắn ghi lại tòa trong rừng rậm 300 nhiều khỏa cây cối hình dáng. Cũng là có thể thu hoạch được tăng thêm hiệu quả, làm đến đây hết thảy nhờ có chính mình hảo hữu, không ngừng cho chính mình cung cấp tín ngưỡng tệ trợ giúp. Hắn dựa vào cái này đồ đã sớm đã đem lựa chọn đồ 2000 tín ngưỡng tệ cho kiếm về. Trên cơ bản đại bộ phận muốn biết rõ đối phương ban đầu kỹ năng ra hỏa cũng sẽ tìm đến hắn. Để hắn qua cùng mục tiêu đối chiến. Từ đó rõ ràng biết rõ đối phương ban đầu kỹ năng. Có không ít công hội tựa hồ có được có thể chiếm lấy người khác ban đầu kỹ năng năng lực. Chỉ bất quá đây hết thảy đều cùng bọt nước không quan hệ. Hắn chỉ phụ trách đem đối phương ban đầu kỹ năng đến tột cùng là cái gì nói cho cố chủ. Mặc dù mới vừa tiến vào trước, Đằng Vân Phi nói tới này lời nói, để hắn có chút lòng ngứa ngáy. Chẳng những bọt nước sau khi tiến vào liền lập tức tỉnh táo lại. Cái này đồ thật giống như nhà hắn hậu viện một dạng, khiến cho người vô cùng quen thuộc cùng an bình. Hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm qua trả lại Đằng Vân Phi. Bọt nước nghĩ rất rõ ràng, chính mình không thể nào là này quái vật đối thủ. Lúc đầu chính mình liền không phải là chiến đấu hình tín ngưỡng giả. Tỷ số thắng chỉ có 15%, không đến bọt nước. Lập tức liền từ bỏ có thể chiến thắng Đằng Vân Phi ý nghĩ. Thật đúng là, kém một chút liền tin tưởng ngươi dạng này tên lừa đảo. Bọt nước dừng lại, lẳng lặng nhìn nơi xa Lâm Tử. Vừa mới hắn trong lúc vô tình nghẹn gặp một người đơn độc ảnh. Đại khái 3 cây số có hơn khoảng cách, mặc dù không phải thấy rất rõ ràng. Chẳng những đã xác định Đằng Vân Phi vị trí, mà đối với Đằng Vân Phi dạng này tín ngưỡng giả bọt nước chưa bao giờ gặp qua. Chẳng những gặp mặt thời điểm, bọt nước liền minh bạch, là một loại nào ra hỏa, âm hiểm xảo trá một loại. Tầng liên quan tới Đằng Vân Phi sự tình đã sớm ăn mặc xôn xao. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà bên trên bọt nước liền hiểu được. Truyền ngôn không phải không có lửa thì sao có khói. Xác thực rất mạnh cái này nam nhân. Khí chàng 10 phần, hắn gặp qua rất nhiều trung tầng cao trí cao tầng tín ngưỡng giả. Đều không có dạng này khí chàng. Ai nha, ta đói, ngươi tìm cho ta điểm hắc thổ ăn một chút. Này lại trước mắt một khỏa cây cối mở miệng. Lập tức bọt nước liền bốn phía nhìn. Mặc dù trên mặt không ít bùn đất nhìn đều là hắc sắc. Chẳng những cũng không phải tránh thức hắc thổ. Viên này cây cối cần hắc thổ. Là ta phải càng thêm dính một chút. Nhiệm vụ có chút phiền phức. Chẳng những bọt nước hay là cẩn thận trả lại. Đã đi tới biên giới Đằng Vân Phi dừng lại. Bên trái có một khỏa không có nhánh cây hỏa hồng sắc mặt cây cối. Chọc lóc nhìn rất quái dị. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Đối phương nhìn là vô ý cùng hắn đối chiến. Chẳng những đối phương tất nhiên sẽ lựa chọn đồ liền biểu thị đối phương đối với đồ bên trong hết. Thầy vô cùng quen thuộc. Hắn cười khổ đốt một điếu thuốc. Rằng giặc rút ra. Uy tiểu tử. Giúp ta một việc. Lão tử trên thân ngứa chết ngươi giúp ta gãi gãi. Bỗng nhiên bên cạnh viên kia cột điện một dạng. Hỏa hồng sắc mặt cây cối mở miệng. Đằng Vân Phi nhìn qua, một cái phẫn nộ mặt hiển hiện ra đến. Chẳng những Đằng Vân Phi lại bất vi sở động, phảng phất không có nghe được. Tiếp tục hút thuốc, uy, hỗn đản ra hỏa ta nói ngươi nghe được không? Ta trên thân ngứa chết ngươi giúp ta gãi gãi. Một hạt tàn thuốc gảy qua, Đằng Vân Phi đứng dậy đối xử lạnh nhạt nhìn viên này cây cối. Cây cối lập tức nháy mắt mấy cái, sau đó hướng về sau nghiêng nằm một chút. Thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi, có thể giúp ta cào dưới sao? Cây cối giọng điệu bắt đầu mềm xuống tới. Đằng Vân Phi trực tiếp đi. Hắn trong đầu đại khái đã biết rõ. Những này cây cối đều là sinh hoạt. Mà tại cây cối bên cạnh tại một hồi, cây cối liền sẽ cùng ngươi đưa yêu cầu để ngươi hỗ trợ. Nhưng bây giờ Đằng Vân Phi lại không có cái này lòng dạ thanh thản. Hắn cũng không có ý định sẽ giúp bất luận cái gì cây cối. Mê hoặc chi xâm bên trong hết thảy nên tồn tại đại lượng 7 dập. Mà đây là 7 dập chính là những này trái cây. Rất tốt hiểu biết đồ. Chẳng những đối phương sẽ không vô cớ trả lại Đằng Vân Phi đối chiến. Tất nhiên là có cái gì mục đích. Mà chỉ có ở cái này đồ bên trong mới có thể thực hiện. Đằng Vân Phi dự định nhanh lên kết thúc nhàm chán như vậy chiến đấu. Rừng rậm nói lớn không lớn, chẳng những nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn hoàn toàn tránh đi Đằng Vân Phi là khả năng, cho nên biện pháp duy nhất chính là quấn biên giới địa phương hành tẩu. Dạng này chỉ cần tìm được đối phương sau đó trực tiếp lợi dụng ra tốc hiệu quả kết thúc rớt chiến. Đấu, bọt nước đầu đầy mồ hôi tại trong rừng quấn, hắn qua mấy cái trước đó trí tuệ chi thụ lại ở địa phương. Chẳng những y nguyên không có tìm được. Trên thân đã nhiều 6 cái tăng thêm hiệu quả. Cơ bản thượng sứ không nhiều. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới trí tuệ chi thụ. Sau đó trực tiếp nhận thua là được. Đến tột cùng ở đâu? Đã đi tới trung gian bọt nước lẳng lặng nhìn nơi xa dòng sông. Vừa mới hắn cũng là tại dòng sông phụ cận nhìn thấy Đằng Vân Phi. Hắn dự định qua. chẳng những nội tâm bên trong hay là có một tia sợ hãi. Nếu như đối phương thật công tới lời nói, hắn mặc dù có biện pháp trốn, chẳng những muốn tìm được trí tuệ chi thụ liền sẽ trở nên khó khăn. Hắn hay là không muốn cùng mục tiêu tiếp xúc, lại đề bạt một điểm thuộc tính tốt. Này lại một khỏa màu quýt cây cối gây nên Đằng Vân Phi chú ý. Không có bất kỳ cái gì lá cây, nhánh cây rất tùm, không ít rễ cây đều lộ tại trên mặt, mà viên này tranh sắc cây cối phụ cận 5 mét bên trong đều không có hắn cây cối. Toàn bộ trong rừng phóng nhãn nhìn lại, chỉ có viên này cây cối là tranh sắc, rất tốt phân biệt. Đằng Vân Phi đi qua, nhìn trên đồng hồ thời gian, vừa vặn 1 phút đồng hồ thời điểm, viên này lão thụ bắt đầu nói chuyện. Người trẻ tuổi, người có cái gì hoang mang sao? Người giúp ta cái chuyện nhỏ, hoàn thành ta có thể nói cho ngươi đồ bên trong một cái khác tín ngưỡng giả tin tức. Bất luận cái gì đều có thể. Vũ khí trang bị thuộc tính, ban đầu kỹ năng, cùng tín ngưỡng tệ tồn lượng. Có được cái dạng gì tạp bài thạch đầu dược thủy. Người đi, chấm ngoặc kép, bá một tiếng. Đằng Vân Phi đã rút ra tránh mang đến. Chém về phía cái này cây cối. Cây cối cho hắn trong tay tránh mang dễ như trở bàn tay một phân thành hai. Lão thụ trừng to mắt, hoảng sợ trước mắt hai mắt băng lãnh Đằng Vân Phi. Thì ra là thế, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn đã cho chặt đứt tranh sắc cây cối. Trên mặt rễ cây lập tức phun trào, tựa hồ là muốn chạy trốn. Nếu như ngươi làm như vậy lời nói nhưng là sẽ. Chấm ngoặc kép, vù vù âm thanh rung động. Đằng Vân Phi dùng trong tay tránh mang chặt đứt sở hữu rễ cây. Sau đó nhìn về phía cắt ra thân cây chỗ. Một mặt có một đoàn lóe sáng tranh sắc quang mang. Hắn nhấc tay bên trong tránh gai nhọn xuống dưới. Nương theo một trận thảm liệt tiếng nghẹn ngào. Trên mặt tranh sắc cây cối một chút xíu biến thành màu đen bắt đầu khô héo. Đằng Vân Phi thu hồi tránh mang tới. Đáng hận tín ngưỡng giả. Cũng dám giết chúng ta tộc trưởng. Một trận trầm thấp thanh âm thổi qua đến. Đằng Vân Phi nhìn về phía chu vi. Từng khỏa cây cối động. Tít tít tít cây cối cuồng bạo đếm ngược. 9.59. Đằng Vân Phi nhìn chung quanh một chút. Bắt đầu chạy. Hắn cười lạnh chằm chằm trung gian bờ sông đối diện chỗ lắc rung động lòng người ảnh. Nắm tránh mang chạy qua. Đang làm nhiệm vụ bọt nước trừng to mắt. Nhìn chu vi bạo động cây cối. Hắn không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Tình huống như vậy chưa bao giờ phát sinh qua. Đáng hận tín ngưỡng giả. Giết các ngươi, trong nháy mắt bọt nước nhìn thấy chính mình tăng thêm thuộc tính biến mất không? Thấy gì nữa? Rõ ràng tại đồ bên trong là vĩnh cửu tăng thêm thuộc tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.